Xin chào. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của Annie. Bây giờ mình sẽ tiếp tục đọc tập 205 của Tô Minh. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện và đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Chúng linh điện. Trầm Dương Phù, một trong tam đại thần bí của đạo thần chân giới, trình độ thần bí ngang bằng với âm tử chi địa, không ai biết được lai lịch. Nó giống như là thiên hương trận. Lúc đạo thần chân giới ra đời thì cũng đã tồn tại. Vô số năm qua, không biết có bao nhiêu tu sĩ tới đây để cố gắng nghiên cứu Trầm Dương Phù, thậm chí là còn có lòng cầu may, muốn thu ký hiệu này cho bản thân, khiến cho nó phải nhận chủ. Nhưng chuyện này chẳng bao giờ thành công, tu sĩ đến từ một đoàn rồi lại đi ra một đoàn. Ký hiệu này vẫn tồn tại trong tinh không giống như cũ, giống như là không có sự kết thúc. Nó chứng kiến đạo thần chân giới đi về phía đỉnh phong, cũng nhìn thấy thế giới này từ đỉnh phong rồi lại từ từ đi về hư vô như ngày hôm nay. Mà nó vẫn luôn trôi yên lặng như vậy, dường như chỉ sợ trăm năm vạn năm đi qua, nó vẫn sẽ trở nên như cũ. So với lốc xoáy của âm tử chi địa sinh ra lực cản thì Trầm Dương Phù lại giống như là một cánh cổng mở rộng, tu sĩ có thể tùy ý đi tới. So với lực lượng quỷ dị của thiên hương trận để cho phân thân học tập, vậy thì độc lập tu sĩ tới nơi đó, mê man ở trong sự đột phá tu vi giả dối thì không thể nào tự kiềm chế được, do đó đả thương linh hồn của bản thân, thậm chí là không cẩn thận thì có thể không thể nào ra được. Mà Trầm Dương Phù thì lại ôn hòa hơn rất nhiều. Tu sĩ có thể tới, cũng có thể tùy ý rời đi. Nơi này không tạo thành thương tổn cho ai hết. Duy chỉ là khi bước vào trong thế giới đen nhánh đó, tu vi sẽ bị áp chế, thần thức sẽ bị hạn chế ở trong người, không thể nào tàn mát ra được. Để cho tu sĩ ở đây đều biến đổi, trở thành người phàm, để cho người có thể mở mắt ra nhìn thấy thế giới này đều biến thành những người mù. Dường như vậy, đó chính là tác dụng duy nhất của Trầm Dương Phù. Cho nên, vô số năm của đạo thần chân giới, so sánh với thiên hương trận và âm tử chi địa thì người tới Trầm Dương Phù là nhiều nhất, cũng là an toàn nhất. Nhưng điều kiện tiên quyết là không giết chóc lẫn nhau. Trên thực tế, cũng quả thật là như vậy. Vô số người tới thế giới Trầm Dương Phù đen nhánh, số lượng người tử vong cũng là không phải rất ít. Nhưng mà có thể khẳng định là tất cả những người chết cũng không phải là đều do lực ma sát kỳ dị của Trầm Dương Phù, mà là do bị người cùng đi vào trong đó, mượn sự quỷ dị của nơi này, mang theo mục đích mà ra tay. Giờ phút này, phân thân phệ không của Tô Minh hiển nhiên cũng là như vậy. Tô Minh đứng ở trên người của Oán Ngụy, trong nháy mắt, Oán Ngụy xông vào trong thế giới đen nhánh. Tô Minh lập tức cảm thấy thần thức của hắn bị một luồng áp lực cường đại, âm ầm đè ép, ngay lập tức bị bắn ngược trở lại thân thể. Chỉ có khuếch tán ở trên da, không thể nào rời ra khỏi thân thể được. Đối với tu sĩ, mất đi thần thức chẳng khác gì là mất một con mắt, mà nơi này chẳng có ánh sáng, một mảnh đen nhánh. Loại đen nhánh này chỉ sợ dùng tu vi ngưng tụ vào hai mắt thì cũng không thể nào nhìn thấy rõ được. Đây chính là lấy đi một con mắt khác, khiến cho người ở nơi này đều trở thành những người mù. Cùng lúc đó, trong chớp mắt, bước vào trong thế giới đen nhánh, tôi mình cảm thấy tu vi bị áp chế mãnh liệt. Loại áp chế này không phải là yếu ớt mà là vô cùng mãnh liệt. Trong tích tắc, nó áp chế tất cả tu vi của hắn từ duyên cảnh đến trưởng cảnh. Mà nhìn dáng vẻ này thì giống như là Tô Minh càng tới gần trung tâm của thế giới, lực áp chế tu vi sẽ càng mạnh. Khóe miệng của Tô Minh lộ ra vẻ cười lạnh, hắn đứng ở trên người của Oán Ngụy. Oán Ngụy đi thẳng về phía trước, hắn cũng mau chóng đuổi theo. Hắn không cần phải đi tìm phân thân phệ không, hắn tin tưởng rằng đối phương sẽ chủ động tới gặp. Hơn nữa, cho dù là đối phương không chủ động tới gặp thì Tô Minh cũng có cách để tìm được phân thân phệ không. Bởi vì thế giới Trầm Dương Phù chính là do Tô Minh hy vọng phân thân phệ không tới. Trên thực tế, lúc trước khi truy kích, đối với Tô Minh, phân thân vệ không này giống như là một con mồi. Hắn thầm ám hiệu và truy kích xảo diệu để đối phương tới đây đó là lựa chọn duy nhất. Tô Minh đi về phía trước, thần sắc vẫn như bình thường. Mặc dù là không nhìn thấy xung quanh nhưng mà hình như Oán Ngụy dưới người của hắn vô cùng quen thuộc với mảnh hắc ám đó. Nó gào thét đi vào bên trong, không có một chút nào khó chịu. Tô Minh cũng dự liệu được điểm này từ trước. Dù sao, Oán Ngụy ở bên trong chỗ truyền tống ngoài trong hư không của thần Nguyên Tinh Hải. Mặc dù nơi này thoạt nhìn ánh sáng năm màu nhưng thực tế phần lớn đều là một mảnh đen nhánh. Oán Ngụy sống ở đó đương nhiên là thuộc với bóng tối, vượt qua người thường rất nhiều. Đó cũng là một trong những nguyên nhân Tô Minh lựa chọn nơi này, nhất là mượn liên lạc với Oán Ngụy. Khi Tô Minh nhắm mắt, trong tích tắc tâm thần của hắn dung nhập với Oán Ngụy, hắn có thể mượn mắt của Oán Ngụy để nhìn thấy cảnh tượng trong thế giới đen nhánh mà phần lớn tu sĩ không thể nhìn thấy. Đó là một thế giới màu xám, một thế giới trừ màu xám ra thì không có những màu khác. Từ phía xung quanh đều trống trải, chỉ có chính giữa phía trước là có một đoàn sáng màu xám khổng lồ đã không ngừng đung đưa, giống như là những cây đèn cầy lửa. Mượn ánh mắt của Oán Ngụy quét ra một vòng, Tô Minh nhìn không thấy bóng dáng của phân thân phệ không, nhưng mà thế giới đen nhánh này quá lớn, vậy cho nên không thể nào nhìn thấy trong phạm vi nhỏ thì cũng chẳng có gì lạ. Nhưng hai mắt của Tô Minh đang nhắm liền hơi động, mặc dù là hắn không mở mắt nhưng mà tay phải lại giơ lên một cái, mạnh mẽ nắm chặt thành quyền. Cho dù là người có tới hay không, nếu như tới rồi thì đừng có nghĩ tới chuyện đi. Sắc mặt của Tô Minh lộ ra vẻ ngạo nhiên, đó là sự tự tin tất cả đều nắm chắc trong tay. Lúc Tô Minh đang nắm tay phải thêm một quả đấm thì ở bên này, thân thể Phân Thân Phệ Không gào thét bay nhanh, đột nhiên chạy ra khỏi thế giới đèn nhánh. Rời khỏi thế giới màu đen, trước mắt sáng ngời. Thấy được tinh không, hắn quay đầu lại, khóe miệng nhe răng cười đắc ý. Ngươi là bản thể, dù sao tính cách và ý thức của ta là cũng bị ngươi ảnh hưởng. Vậy cho nên, ngươi có thể dùng ý nghĩ này thăm dò ta, vậy thì ta cũng có thể dùng cái này mà tính toán được ngươi. Lúc bị ngươi chỉ kích, ý nghĩ bản năng của ta chính là tìm một nơi có thể áp chế được ngươi, hơn nữa cắn nuốt ngươi. Cho nên, ta mới lựa chọn chỗ này. Nhưng mà cảm giác không phải là hành động giả dối của ta. Đưa ngươi tới đây, sau đó ta sẽ rời đi. Ngươi ở trong thế giới đành nhánh đó. Tô Minh, ngươi cứ tiếp tục tin tưởng ý nghĩ của bản thân đi. Tiếp tục tin rằng ta sẽ chủ động xuất thủ trong này. Chờ ngươi nhận thấy có gì đó không đúng, thì ta đã sớm rời khỏi đạo thần chân giới này rồi. Phân Thân Vệ Không cười lạnh, thân thể thoáng lên một cái đã chạy thẳng về phía nơi xa, mắt thấy sắp dậy, thấy rời khỏi đây. Nhưng vào lúc này, trong nháy mắt, một tiếng vù vù vang vọng trong trời cao đột nhiên truyền ra. Phân Thân Vệ Không đang bay nhanh mạnh mẽ biến đổi sắc mặt, lại chợt dừng bước. Thần sắc vô cùng âm trầm, thân thể của hắn lại càng không hề đi về phía trước nữa mà nhanh chóng lùi về phía sau, bởi vì trước mặt của hắn đang có một mảnh sóng gợn màu trắng gào thét mà tới. Nhìn dáng vẻ thì chẳng qua đây chỉ là một phần sóng gợn nhỏ mà thôi, trình độ lan tràn sẽ cuốn ra tất cả khu vực Trầm Dương phủ. Sóng gợn này chính là chiếc nhẫn chí bảo của Tô Minh. Trong chớp mắt bước vào trong thế giới, hắn đã phóng ra chí bảo để cho nó trôi lơ lửng bên trên, không ngừng lớn lên cho đến khi bao phủ cả phạm vi của Trầm Dương phủ. Sau đó nó sẽ hóa thành sóng gợn, trở thành phong ấn, bắt đầu co rút. Kể từ đó, chẳng khác gì biến nơi này thành tù ngục thực sự. Nếu như Phân Thân Phệ Không muốn mạnh mẽ rời đi, ở dưới sự uy áp của chí bảo này thì chỉ sợ rằng sẽ lập tức bị phong ấn. Việc này khiến cho hắn phải rút lui, một lần nữa phải trở lại thế giới Trầm Dương phủ đen nhánh. Chết tiệt. Thần sắc Phân Thân Phệ Không lần đầu tiên lộ ra vẻ bối rối, hắn cho là bản thân đã tính toán hết cả rồi nhưng cuối cùng lại phát hiện ra, tụi mình tính toán luôn trước hắn một bước, khiến cho hắn bị ngăn chặn gắt gao ở đây. Nếu như ngươi muốn tìm chết, vậy thì ta thành toàn cho ngươi. Phân Thân Phệ Không không còn cách nào khác, hắn cắn răng, thần sắc lộ ra vẻ điên cuồng. Ở trong thế giới đèn nhánh, cho dù là tu vi bị áp chế, cho dù là thần thức không thể nào tản mát ra, nhưng mà đối với Phân Thân Phệ Không mà nói, cho dù là tu hành hay là thần thức thì đều là vật ngoài thân. Cường đại chân chính của hắn chính là thân thể. Hắn gào thét du tẩu ở trong thế giới đèn nhánh, mang theo sát cơ điên cuồng từ Phân Thân Phệ Không. Thần sắc của Tô Minh lại bình tĩnh, hắn ở trong thế giới đèn nhánh, mượn ánh mắt của Oán Ngụy để nhìn mảnh tinh không màu xám. Hắn tùy ý để cho Oán Ngụy chạy về phía trước. Thời gian lại từ từ trôi, tu vi của Tô Minh dần dần bị áp chế khi mà đi dần về phía trung tâm, mắt thấy sẽ bị áp chế giống như từ trưởng cảnh xuống tới kiếp dương. Đúng lúc này, trong mắt của hắn, thế giới màu xám đột nhiên xuất hiện một thân ảnh. Thân ảnh đó do vô số sợi tơ vòng quanh, tản mát ra từng trận khí tức không hợp với thế giới. Khí tức vừa tản mát ra liền lập tức bị màu xám xung quanh cắn nuốt. Thân ảnh này chẳng qua chỉ là hình dạng, nhưng mà Tô Minh cũng có thể nhận ra đúng là Phân Thân Phệ Không. Mặc dù là hắn không nhìn thấy vẻ mặt của Phân Thân Phệ Không, nhưng mà khi hắn nhìn vào trong thế giới màu xám đó, hắn có thể cảm nhận được một sợi tơ tạo thành hình dạng của đối phương mang theo lệ khí nồng đậm. Hắn thấy Phân Thân Phệ Không vốn dĩ đang bay nhanh về một phương hướng khác, nhưng đột nhiên thân ảnh ngừng lại rồi lại nhìn về nơi này. Cảnh tượng này đã khiến cho trong lòng của Lâm Phi thầm suy nghĩ. Linh tính, hắn đã có được ý thức độc lập, thức tỉnh linh tính của xích mãng phượng trong thân thể. Vậy cho nên hắn có thể ở trong bóng tối mơ hồ cảm nhận được sự tồn tại của ta. Tô Minh lại chợt hiểu ra. Đúng lúc này, Phân Thân Phệ Không đã vô thanh vô tức nhanh chóng đi tới đây. Tay phải của hắn giơ lên, nhanh chóng ngưng tụ, đưa ra một kích tất sát. Cho dù là có lấy thân thể làm chủ, nhưng ở nơi này vẫn là bị áp chế như cũ mà thôi. Nhìn thời gian tụ trưởng, hẳn là bị áp chế xuống trưởng cảnh rồi. Khóe miệng của Tô Minh lộ ra vẻ cười lạnh. Hắn nhìn Phân Thân Phệ Không vội vã tới, hai mắt lại chợt lóe, chân sải bước, trong nháy mắt đã đi ra khỏi Oán Ngụy. Chỉ trong lốc chốc lát, hắn đã xuất hiện ở phía trước Phân Thân Phệ Không. Thần sắc của Phân Thân Phệ Không bỗng nhiên biến đổi, hiển nhiên đã phát hiện ra. Hắn muốn lùi lại phía sau nhưng đã chậm. Tô Minh giơ tay phải lên rồi bỗng nhiên đưa một chảo về phía trước. Phân Thân Phệ Không không gầm nhẹ một tiếng, tay phải giơ lên, ngừng tụ tu vi toàn thân rồi mạnh mẽ đánh ra một quyền về phía tay phải của Tô Minh đang chộp tới. Âm thanh nổ vang ở trong thế giới đèn nhánh. Tô Minh hừ lạnh một tiếng, thân thể không lùi mà tiến lên. Mà sắc mặt của Phân Thân Phệ Không đại biến, phun ra máu tươi, thân thể nhanh chóng bị cuốn đi. Người có thể thấy ta? Giờ phút này, tâm thần của phân thân vệ không đại loạn. Hắn không thể ngờ rằng đã ở bên trong thế giới đen nhánh của Trầm Dương phủ, nhưng Tô Minh vẫn có thể thấy rõ tứ phía. Điểm này phân thân vệ không tự nhận là tuyệt đối không nhìn nhầm. Tô Minh rõ ràng là có thể nhìn thấy được tứ phía. Phải biết rằng phân thân vệ không sở dĩ có thể nhìn thấy được Tô Minh không phải là hắn có thể thấy được thật, mà là bởi vì hắn có thể cảm ứng được bản thể. Trong nháy mắt, Tô Minh giống như là một ngọn lửa khổng lồ. Mà Tô Minh thì sở dĩ không cách nào cảm ứng được hay là điều tra được phân thân vệ không cũng bởi vì không quá nhỏ, cho nên là không dễ phát hiện, giống như là người khổng lồ không thể nào phát hiện ra một con kiến. Giờ phút này, phân thân vệ không giống như là hồn phi phách tán, nhanh chóng rút lui. Khóe miệng của Tô Minh lại mang theo vẻ cười lạnh, cất bước đuổi theo trong nháy mắt. Vậy thì lần này ta xem người làm sao mà chạy được. Tô Minh lại âm trầm nói, mang thêm một luồng uy áp khiến cho phân thân vệ không run rẩy tâm thần. Phân thân vệ không cắn răng rút lui, gào thét thi triển ra cấm thuật một lần nữa, kích phát ra tiềm lực trong thân thể, khiến cho tốc độ của hắn tăng vọt trong nháy mắt. Trong tích tắc, khi mà Tô Minh giơ tay phải, hắn tránh thoát xít sao, điên cuồng bỏ chạy. Tô Minh hừ lạnh, tay phải giơ lên nắm về phía trước. Lập tức bốn phía nổ vang trời. Tô Minh thả giới chỉ màu trắng, giới chỉ này không ngừng co rút, đã tiến vào trong thế giới đèn nhánh, đã không ngừng co rút lại. Giới chỉ này tạo thành một sóng gợn giống như là một hàng rào, khiến cho phân thân vệ không căn bản không thể nào trốn được, chỉ có thể hóa thành ba ba trong giọ. Đối với Tô Minh mà nói, việc này có thể hoàn thành trong nháy mắt. Thân thể của hắn nhoáng một cái vọt về phía trước, chạy thẳng tới chỗ của phân thân vệ không đang bỏ chạy. Giờ phút này, tốc độ của đối phương đúng là rất nhanh, giống như là thuật pháp sở dĩ được gọi là cấm thuật. Tất nhiên là có tác hại, không cách nào sử dụng được lâu dài. Nhất là khi thi triển ra hai lần, đối với phân thần vị không cũng là chỉ có thời gian không quá nửa nén hương. Thời gian vừa trôi, hắn là chẳng những lập tức giảm tốc độ mà thân thể lại còn bị trọng thương nữa. Nhưng không làm như vậy thì hắn lại phải làm như thế nào? Giờ phút này cắn răng mà bay cho nhanh, máu tươi từ khóe miệng không ngừng tràn ra. Hắn liều lĩnh lao về phía địa phương quan trọng của vùng thiên địa màu đen, bay nhanh ở trong sâu trong Trầm Dương phủ. Chỉ có nơi đó, có lẽ mới có một tia sinh cơ. Mà thế giới bên ngoài lúc này truyền ra những tiếng nổ, đó là sóng gợn do giới chỉ co rút. Tiếng động này đại biểu cho chỉ có ở bên trong Trầm Dương phủ, khi mà tu vi của hai bên bị áp chế tới cực hạn thì phân thân phệ không có lẽ mới có được sinh cơ. Vậy cho nên hắn mới liều lĩnh triển khai toàn bộ tốc độ. Thời gian nửa nén hương, hắn đã có lòng tin có thể rời khỏi đó. Chẳng qua là hắn không thấy Tô Minh đang truy kích phía sau, khóe miệng lên lộ ra một nụ cười châm chọc. Bởi vì thiên hương trận tạo thành ý thức, vậy cho nên cho dù rất giống ta, nhưng mà lại có thêm một chút bối rối. Thiếu một chút cẩn thận, một khi gặp phải nguy cơ sinh tử sẽ rối loạn tâm thần. Chạy thêm chừng 10 nhịp thở nữa, ta sẽ xem, người là còn làm sao mà chạy. Tô Minh đuổi theo không nhanh không chậm phía sau, cảm thấy tu vi bị áp chế rơi xuống trưởng cảnh, ngay cả kiếp dương là cũng không yên, cho tới khi hóa thành kiếp nguyệt, rồi đến vị giới đại viên mãn. Mà thời gian chỉ là có 16 nhịp thở. Giờ phút này, phân thân vệ không há miệng phun mạnh ra một ngụm máu lớn, thân thể của hắn run lên. Hắn vốn tưởng rằng cấm thuật có thể kiên trì nửa nén hương, nhưng mà thời gian nhanh chóng rút ngắn. Tới 18 nhịp thở, thân thể của hắn run rẩy, cấm thuật hoàn toàn biến mất. Cảm giác suy yếu tràn ngập tâm thần, hóa thành một nụ cười thảm nơi khóe miệng. Tu vi của hắn chỗ này bị áp chế, cho dù là thân thể, dù rằng bị áp chế ít hơn nhưng mà vẫn bị đẩy lùi, nhất là phương hướng hắn chạy thẳng tới Trầm Hương phủ. Hắn triển khai cấm thuật, khiến cho thân thể vốn đã suy yếu lại càng bị áp chế tăng vọt vài lần. Điều này cũng khiến cho cấm thuật vốn có thể kéo dài nửa nén hương lại biến thành chỉ còn 18 nhịp thở. Hầu như là khi tốc độ của hắn thoáng chậm lại, Tô Minh đã cất bước xuất hiện bên cạnh phân thân vệ không, tay phải nhấc lên, mang theo một luồng lực lượng mạnh mẽ rơi trên đỉnh đầu của hắn. Cùng lúc đó, ý thức của Tô Minh theo tay phải của hắn tràn vào bên trong phân thân vệ không, đang muốn triển khai lần đoạt xá thứ hai. Sợ hãi sinh tử kích thích phân thân vệ không, khát vọng cầu sinh mãnh liệt khiến cho hắn phát ra một tiếng gào thét khủng khiếp. Trong chớp mắt, khi mà Tô Minh lựa chọn đoạt xá, thân thể của hắn chấn động mạnh. Ở mi tâm lập tức xuất hiện một khe hở. Ngay sau đó, hầu như khi nguyên thần của Tô Minh tràn ngập vào hoàn toàn thân thể của phân thân vệ không, cái khe trên mi tâm của hắn có một người nhỏ chui mạnh ra, bỏ chạy như điên. Người kia chính là ý thức độc lập của phân thân vệ không do thiên hương trận sinh ra, cũng có thể nói là hồn hay là nguyên thần. Giờ phút này hắn lại bay ra, tốc độ nhanh hơn không ít, xông về phía Trầm Hương phủ. Thân thể không có ý thức và hồn phách, đối với Tô Minh mà nói cũng là không tồn tại cái gì mà đoạt xá hay là không. Một thân thể trống trơn, trong nháy mắt khi nguyên thần của hắn dung nhập vào liền thu hồi luôn, thu thập thân thể của phân thân phệ không vào trong túi chữ vật. Tô Minh ngẩng đầu quan sát tứ phía, thấy ở bên trong màn sáng màu xám mênh mông có một ký hiệu khổng lồ dài mảnh. Mà giờ khắc này, hồn của phân thân phệ không đang bay nhanh về phía ký hiệu đó. Không có hồn của người thì sẽ không cách nào đoạt xá được, cũng không thể nào đoạt xá lần thứ hai thành công. Không biết lần đoạt xá thứ hai này như thế nào, ta thực sự là rất mong đợi. Tô Minh nhèo mắt, hắn sợ dĩ là chấp nhất đuổi giết phân thân phệ không như vậy, trừ việc muốn hóa thành phân thân này lần nữa, vậy thì chủ yếu nhất là muốn biết đoạt xá phân thân lần thứ hai có xuất hiện biến hóa gì hay không. Mà theo suy nghĩ như vậy, hắn sao có thể để cho ý thức phân thân của phệ không vất vả lắm mới xuất hiện được lại chạy trốn được. Hắn hừ lạnh, thân thể Tô Minh liền thoáng một cái về phía trước, đuổi theo hồn của phân thân phệ không. Hai người đã ở rất gần với Trầm Dương Phủ, giờ phút này trong truy kích, hồn của phân thân phệ không đã tới sát gần Trầm Dương Phủ. Trong chớp mắt đó, hồn của hắn lập tức run rẩy, xuất hiện dấu vết mơ hồ, giống như là chịu uy áp nào đó sắp sửa tiêu tán. Mà chỗ của Tô Minh giống như là cảm nhận được hạn chế tu vi trước nay chưa từng có. Tu vi của hắn ở trong quá trình tới gần không ngừng bị làm cho suy yếu, từ vị giới đại viên mãn trở thành vị giới hậu kỳ, trung kỳ, sơ kỳ, cho tới lúc tới gần thì thân thể đã hạ xuống từ thiên tu biến thành địa tu. Đây là một loại cảm giác mà hắn rất lâu rồi chưa từng thấy, đó là khi tu vi bị truyền từ man tộc tới thần nguyên tinh hải. Nhưng mà dù là như vậy thì đối với tâm trí và kinh nghiệm nhiều năm của Tô Minh, thần sắc của hắn cũng không thể nào biến hóa chút nào. Tốc độ dù đã chậm đi rất nhiều, nhưng mà hắn không thể nào chần chừ. Trong phút chốc đã đuổi tới bên cạnh Trầm Dương Phủ. Cùng lúc đó, tiếng nổ vang của Long Kình Thiên tứ phía, hầu như trong nháy mắt khi mà Tô Minh tới gần Trầm Dương Phủ, tứ phía của hắn, giới chỉ màu trắng đã thu nhỏ, bao phủ Trầm Dương Phủ. Ngươi cần gì phải đuổi tận giết tuyệt như vậy? Ta đã đem nhục thể đưa cho ngươi rồi. Ngươi... Hồn của phân thân phệ không, thân thể đã mơ hồ, mắt thế giới chỉ màu trắng phòng tỏa tứ phía. Tô Minh cất bước đi tới, lập tức lộ ra vẻ hoảng sợ và bối rối trước nay chưa từng có, mở miệng thê lương. Nhục thể của ngươi. Tô Minh cười lạnh, không nói nhiều lời với hồn của phân thân phệ không, cất bước chạy thẳng tới phía hắn, tay phải giơ lên, chụp mạnh một cái. Dưới một chảo, hồn của phân thân phệ không lộ ra thần sắc tuyệt vọng. Hắn căn bản là không có sức giãy giụa. Tuyệt vọng, thần sắc lộ ra vẻ điên cuồng. Trong nháy mắt, khi mà Tô Minh chụp tới, hai mắt của hắn nhắm chặt, một luồng khí tức tự bạo bỗng nhiên bộc lộ ra. Hắn biết tự bạo không có tác dụng, hắn biết rằng Tô Minh am hiểu thuật nghịch chuyển thời gian, nhưng nếu như không tự bạo, tùy ý để cho đối phương mạt sát mình thì hắn là không cam lòng. Nên cho dù là biết vô dụng, nhưng mà hắn vẫn điên cuồng tự bạo như cũ, nhưng mà hắn hiểu là tự bạo trước mặt của Tô Minh vẫn chẳng là cái gì hết. Một luồng lực lượng nghịch chuyển năm tháng trôi qua, tay phải của Tô Minh chụp một cái, bắt được hồn của phân thân phệ không, hắn nắm chặt, lập tức phong ấn tầng tầng lớp lớp rồi thu vào trong túi trữ vật. Chỉ chờ rời khỏi đây, tu vi không bị áp chế nữa, hắn sẽ lập tức cho hồn tiến vào trong phân thân phệ không, đợt đoạt xá lần thứ hai. Sau khi phong ấn hồn của phân thân phệ không xong, Tô Minh ngẩng đầu nhìn thoáng qua Trầm Dương Phù khổng lồ trước mặt. Ánh sáng màu xám tỏa ra vạn trượng, phía trên tồn tại ba chữ to. Chẳng qua là Tô Minh không nhận ra loại chữ đó, giống như là ký hiệu hay là phác thảo. Thậm chí hắn nhìn lại, có thể cảm nhận bên trong ký hiệu này ẩn chứa lực lượng nguyên thủy man hoàng. Loại cảm giác cổ xưa này khiến cho Tô Minh không biết tại sao hắn lại nghĩ tới tiên linh dược của dị tộc cung bái trong thần nguyên tinh hải. Thậm chí, ở trong cảm thụ của Tô Minh, lực lượng ẩn chứa bên trong ký hiệu này đã vượt qua giới chỉ màu trắng. Thứ này hiển nhiên là một chí bảo có trình độ không thể nào nói được. Không dừng lại ở thêm nơi này, tu vi của Tô Minh giờ này bị áp chế tới mức gần như không yên. Hắn lập tức xoay người, đang muốn rời đi, trở lại bên ngoài tìm mấy sư huynh của hắn, tất cả mấy người đoàn tụ. Nhưng mà ngay khi Tô Minh rơi chân muốn rời đi, đột nhiên Trầm Dương Phù chấn động. Tồn tại tế phẩm, mở chúng linh điện, hiến tế tế phẩm, có thể vào chúng linh điện. Hiến tế tế phẩm, có thể vào chúng linh điện. Tiếng nói ong ong truyền ra từ bên trong Trầm Dương Phù, truyền ra khắp tứ phía, để cho tâm thần của Tô Minh chấn động. Một luồng lực hút lớn lao tới, đột nhiên truyền ra từ trong ký hiệu, trực tiếp bao phủ trên người của Tô Minh, kéo mạnh của hắn vào bên trong ký hiệu. Không có tế phẩm, tế chủ tự chịu. Tiếng vù vù ầm ầm vang lên, thần sắc của Tô Minh đại biến, lực hút nhanh chóng tăng vọt vô số lần. Trong nháy mắt, khi mà thấy sắp sửa bị kéo vào bên trong ký hiệu, tay phải của Tô Minh giơ lên, giới chỉ màu trắng lập tức gào thét, thu nhỏ nhanh chóng, bọc lấy ngón trỏ, kéo ra phía ra ngoài. Lập tức thân thể của Tô Minh đang sắp thoát ra khỏi phạm vi lực hút thì phía trên Trầm Dương Phù này lóe sáng, một luồng lực lượng truyền tống bỗng nhiên mở ra. Khi Tô Minh mở to hai mắt, lộ ra một nụ cười khổ, tia sáng này liền tản ra biến ra bên ngoài. Mặc dù ánh sáng biến mất ngay lập tức, nhưng mà sau khi mà nó biến mất, thân ảnh của Tô Minh cũng biến mất luôn. Hết chương. 4 năm. Thân thể của Tô Minh và cả giới chỉ đều bị Trầm Dương Phù truyền tống đi. Trong nháy mắt đó, ở đạo thần chân giới, phân thân ách thường mang theo gần 10 vạn tu sĩ, quét ngang tinh không. Những nơi đi qua hoặc là tu sĩ phải giao ra linh hồn, gia nhập đệ cửu phong, hoặc là máu chảy thành sông. Phân thân đang gào thét bay ở trong không trung, giờ phút này mạnh mẽ ngưng tụ. Tóc dài màu xám, trong mắt mang theo huyết quang, ở trên đó không ngừng. Một luồng ý tiêu sát, khát máu, dung nhập vào bên trong vẻ điên cuồng đó. Khí tức tràn đầy hủy diệt tử vong, tà ác ngập trời tản ra. Đây chính là phân thân ách thường dung hợp với tính cách màu xám của Tô Minh, tạo thành một phân thân hắc ám. Dung mạo phân thân này tràn đầy vẻ lạnh lùng, hơi bất đồng với dáng vẻ của Tô Minh. Rất khó có ai tìm ra được khí tức của Tô Minh trên người của hắn, nhưng hắn lại chính là Tô Minh. Phân thân này giờ đang không ngừng ở trong không trung, gần 10 vạn tu sĩ phía sau im lặng như tờ, không ai dám nói lời nào. Toàn bộ đều mang theo vẻ kính sợ nhìn về phía phân thân ách thường hắc ám của Tô Minh. Trầm Dương Phủ. Hai mắt của phân thân ách thương hắc ám lóe sáng, lộ ra vẻ trầm ngâm. Hắn có thể cảm nhận được bản thể đã bị truyền tống, giờ phút này mất đi liên lạc với tự thân, không thể nào cảm nhận được bản thể đang ở đâu. Hắn là chỉ mơ hồ cảm thấy bản thể dù gặp nạn, dù mất đi liên lạc với mình, dù là thoạt nhìn giống như là trở thành hai người riêng biệt, nhưng hắn vẫn có do ý chí của Tô Minh làm chủ. Hắn là Tô Minh, thuật đoạt xá của Tố Minh tộc từ trước đến giờ, trừ thiên hương trận có thể ảnh hưởng ra thì những phương thức khác không thể nào quấy dậy được. Trầm ngâm một lát, hai mắt của phân thân ách thường hắc ám của Tô Minh bỗng nhiên lóe ra hồng quang. Hắn biết mình không thể nào giúp được gì cho bản thể, như vậy thì không cần phải để ý tới, chỉ dựa theo ý chí của bản thể sáng chế ra đệ cửu phong trong đạo thân chân giới vậy là được. Chỗ của ta ngưng tụ ở đây đủ loại nguyên lực, như vậy thì bản thể của ta có thể trở thành duyên lực thay thế cho đạo thân chân giới. Phân thân ách thường hắc ám lộ ra vẻ quyết đoán, không chần chừ mà gào thét lao thẳng về phía trước. Thời gian từ từ trôi, chớp mắt đã qua nửa năm. Nửa năm này bên trong đạo thần chân giới, hầu như phần nửa các khu vực còn lại còn sót tu sĩ, đại sư huynh, nhị sư huynh hổ tử và phân thân ách thương của Tô Minh, cùng với mấy chục vạn tu sĩ liên hợp khuếch tán, giống như là một quả cầu tuyết khổng lồ đang lăn đi, từ từ càng ngày càng khổng lồ. Từng tảng đá lớn ngưng tụ từ bốn phương tám hướng, tổ hợp chung lại tại sơn môn mà đệ cửu phong sáng chế, hóa thành một đại lục mênh mông. Từng ngọn núi cao đột ngột mọc lên từ mặt đất, lầu các thoáng cái xuất hiện. Sơn môn ban đầu của đệ cửu phong cũng dần dần được tạo dựng. Lại qua nửa năm, tông môn của đệ cửu phong mênh mông không chỉ có một hình thức ban đầu mà càng hiện lộ ra vẻ cao chót vót. Gần 50 vạn tu sĩ tu hành ở đây, bọn họ đều là bị thủ đoạn bất đồng, hoặc tự nguyện, hoặc bị ép, hoặc là có nguyên nhân khác mà trở thành đệ tử của đệ cửu phong. Trong bọn họ có các tộc quân vốn thuộc về đạo thần tông, có tộc quân thuộc về liên minh tiên tộc. Nhưng hôm nay không có đạo thần tông, không có liên minh tiên tộc, toàn bộ bọn họ đều là đệ tử của đệ cửu phong. Chí ngọn núi mênh mông là kiến trúc thấy rõ nhất bên trong đệ cửu phong. Những ngọn núi này cao vút, tỏa ra uy áp bao phủ tám phương, hóa thành tầng tầng sóng gợn màu trắng. Sóng gợn khuếch tán, trận đứng cơn lốc. Mặc dù bản thể của Tô Minh đã mất tích, nhưng mà còn phân thân ách thương. Trừ mấy người đại sư huynh ra thì không ai biết Tô Minh đã mất tích. Những người khác đều không biết, hắc bào nhân bị âm thầm xưng là tà sát, được lập làm đại trưởng lão, thực tế chỉ là một phân thân. Tông chủ của đệ cửu phong là nhị sư huynh, chuyện này đại sư huynh không muốn làm, hồ tử lại chẳng muốn làm. Phần thân ách thường của Tô Minh cũng là không thèm để ý tới thân phận, vậy cho nên tất nhiên là chức vụ này phải rơi trên đầu của hắn. Về phần đại sư huynh cũng giống như là phân thân ách thường, làm đại trưởng lão, chịu trách nhiệm chính là hình phạt, lấy sát khí để kinh sợ các đệ tử. Hộ tử thì không có việc gì, nhưng mà tự nhiên hắn đã quen chinh chiến xa trường, gánh vác mang theo đệ cửu phong, không ngừng phát triển ra khắp đạo thần chân giới, đi thu phục các nơi xa hơn. Vốn là đạo thần cũng là tốt, liên minh tiên tộc cũng được, giờ phút này đều là tu sĩ còn sót lại đã mất đi căn cơ. Bên trong sơn môn của đệ cửu phong, trong chín ngọn núi lớn, đệ cửu phong có mấy đại điện. Trong đó phân thân ách thường ở ngọn núi thứ tư, giao chuyện, chinh chiến cho hổ tử. Hắn bế quan hàng năm, luyện hóa, ngoại duyên lực mà hắn ngưng tụ ra được. Mà ngọn núi thứ ba thuộc về hổ tử, ngọn thứ ba thuộc về nhị sư huynh. Ngọn núi thứ nhất lại thuộc về đại sư huynh. Thời gian trôi qua, từ ngày Tô Minh mất tích, trong thời gian 2 năm, đệ cửu phong không ngừng lớn mạnh. Sơn môn lại càng phát triển. Nghiền nghiền đã trở thành một loại quái vật trong tinh không. Suốt trong thời gian 2 năm, số lượng tu sĩ của đệ cửu phong từ 50 vạn người bây giờ đã gần tới 80 vạn người. Những người này thoạt nhìn là không ít. Cần phải biết rằng, trước cơn hạo kiếp, tu sĩ của đạo thân chân giới có mấy ngàn vạn, hôm nay có thể nói là không bằng 1/10. Nhưng một lần chinh chiến ở phía Bắc, hồ tử dẫn tu sĩ đệ cửu phong gặp phải chiến đấu kịch để của một bầy tu sĩ khác, kết thúc sự khuếch trương không ngừng của đệ cửu phong. Chuyện này chấn động cả phân thân ách thương của Tô Minh, vì vậy kết thúc bế quan, tự mình đi về phía bắc đạo của đạo thần chân giới, trải qua một trận đấu pháp chấn động tám phương với người ở đó, đả thương nặng người mạnh nhất của đối phương, đồng thời cũng là bị trọng thương mà lui về đệ cửu phong, bế quan lần nữa. Hồ Tử cũng vì như vậy mà kết thúc chinh chiến tinh không, trở lại đệ cửu phong, toàn thân đắm chìm vào trong yêu cầu ban đầu của Tô Minh, phá giải truyền tống trận bước vào trong đạo thần tông. Hồ Tử đối với trận pháp tuyệt đối có thiên phú, phá giải trận này cũng là cần tốn không ít thời gian. Dù sao thì đây cũng là một trận pháp tự phòng hộ của đạo thần tông do vô số năm tháng đóng cửa từ bên trong, đều là dễ dàng bị người bên ngoài phá vỡ thì không hợp với danh tiếng một chút nào. Nhưng Hồ Tử có sự tự tin của hắn, cho hắn thời gian vài năm, nhất định là hắn có thể phá giải được nó. Nhưng mà thông qua chuyện này có thể thấy, việc Tô Minh mất tích rất bất lợi, bởi vì hắn là người mạnh nhất của đệ cửu phong, dù là phân thân ách thương đánh toàn lực một trận cũng là không phải đối thủ của bản thể. Điều này cả đám người đại sư huynh cũng phải công nhận. Cũng chính là bởi vì như vậy khiến cho bước chân khuếch trường của đệ cửu phong phải dừng lại ở phương Bắc, trước một thế lực có thời gian phát triển gần như là bằng với đệ cửu phong. Đây là một tông phái tên là Tân Đạo Tông, tất cả tu sĩ trong đó đều là đệ tử của Đạo Thần Tông, thậm chí nếu như thôi diễn xuống thì có thể điều tra ra bọn họ chính là một trong những quân đoàn năm đó giao chiến với Liên Minh Tiên Tộc. Bọn họ dù gặp phải đả kích dưới hạo kiếp nhưng mà vẫn còn gần 100 vạn tu sĩ sót lại, hợp thành Tân Đạo Tông. Đúng là bọn họ đã chặn trước bước tiến của đệ cửu phong, người mạnh nhất ở trong đó là Đại Năng, tu vi thần bí khó lường. Cũng chính hắn đã tự mình ra tay, đánh một trận với phân thân ách thường. Trận chiến đó khiến cho phân thân ách thường phải hiển lộ ra bản thể, nhưng mà vẫn là lưỡng bại câu thương, cả hai đều trọng thương bế quan. Cho nên, đệ cửu phong mặc dù là ngừng khuếch trường, nhưng mà Tân Đạo Tông cũng như vậy, không cách nào làm được gì đệ cửu phong. Giao chiến quy mô lớn không xuất hiện tiếp, nhưng mà ma sát trong phạm vi nhỏ thì lại thường xuyên xảy ra. Nếu như ở đạo thần chân giới chỉ có đệ cửu phong và Tân Đạo Tông, như vậy thì ma sát của bọn họ sẽ là rất mãnh liệt, đạt tới mức độ người sống ta chết. Nhưng trên thực tế, chuyện này không xảy ra. Bởi vì, ở bên trong đạo thần chân giới mênh mông, không chỉ là có một mình Tô Minh có ý niệm sáng tạo ra tông môn. Cho nên, ở một phương hướng khác của đạo thần tông, ở phương Nam cũng là tồn tại một thế lực thứ ba. Đó là Liên Minh Tiên Tộc còn sót lại, tộc quần đông đảo tạo thành thế lực tên là Nam Minh. Số lượng tu sĩ bọn họ gần 100 vạn, cường giả đông đảo. Thậm chí có thế lực của bọn họ có thể vượt xa cả đệ cửu phong của Tô Minh và Tân Đạo Tông. Chẳng qua là Nam Minh và đệ cửu phong đã bị ngăn cản bởi lỗ hổng của Tam Hoàng Đại Giới. Lốc xoáy ở khu vực đó mạnh mẽ nhất, quét ngang khắp nơi, gián tiếp ngăn chặn phần lớn tu sĩ Nam Minh. Dù bọn họ có thể tìm được phương pháp di động bên trong quần lốc thì vẫn rất là khó kéo quần lớn đi sang. Bọn họ không có phương pháp tồn tại ở trong thời gian dài giống như là quần lốc của đệ cửu phong. Một khi thất bại rồi thì sẽ gặp phải phản kích ngập đầu. Vậy cho nên, mãi bọn họ là cũng không phát sinh ra ma sát quá mãnh liệt đối với đệ cửu phong. Cứ như vậy, sau khi Tô Minh mất tích 2 năm, tam đại thế lực của đại đạo thần chân giới từ từ phát triển, ngăn cách lẫn nhau cũng đã xuất hiện sự thăng bằng khó có được. Chẳng qua, sự thăng bằng này rất yếu ớt, không cẩn thận là sẽ bị đánh tan ngay. Một khi bị đánh tan rồi, thì tam đại thế lực này sẽ bị chém giết mãnh liệt, từng thế lực đều sẽ có thủ đoạn riêng. Nam Minh và Tân Đạo Tông có thủ đoạn cuối cùng gì thì đệ cửu phong không thể nào biết được, cũng giống như là các thế lực kia không biết được thủ đoạn của đệ cửu phong, trừ phi Tô Minh trở về ra. Hiện giờ chỉ còn là phá giải truyền tống trận vào trong đạo thần tông. Một khi truyền tống trận này bị phá giải, vậy thì đệ cửu phong liền làm chủ của đạo thần tông. Chỉ sợ đạo thần tông này dù đã thành phế tích, nhưng nơi đó vẫn đủ để khiến cho đệ cửu phong mạnh mẽ lên, thậm chí là không cần phải coi cơn lốc ở bên ngoài vào đâu, lợi dụng hơn 100 điểm truyền tống, trong nháy mắt xuất hiện khắp nơi. Thời gian trôi qua, thậm chí là qua đến 3 năm, thế lực ba phương ma sát lại càng kịch liệt, mơ hồ đã có dấu hiệu không thể nào khống chế được nữa. Hết chương. Ta muốn sống, chỉ có thể đoạt sinh. Đã 4 năm qua. Đất trời mênh mông, vô biên vô hạn, sương mù vừa nhìn đã không thấy cuối, bốn phía ẩm ướt, thỉnh thoảng có tiếng nước chảy từ phía xa truyền tới. Tụi mình đã ở chỗ kỳ dị này đã tận 4 năm. Nhưng đám sương mù ở đây có các sắc màu khác nhau, thỉnh thoảng biến hóa, thỉnh thoảng lại lần lượt thay đổi. Giờ phút này, có một thân ảnh đang bước đi rất chậm ở bên trong một đám sương mù màu tím. Dường như mỗi một khi bước ra một bước, thân thể của hắn đều sẽ phải chịu thống khổ. Lát sau, thân ảnh kia mới hiện ra từ trong đám sương mù màu tím. Một đầu tóc trắng, khuôn mặt đầy nếp nhăn, thoạt nhìn giống như là một người leo ra từ trong mộ. Thân thể yếu ớt, tu vi không động, giống như là một người phàm. Nếu như không có đôi mắt lộ ra vẻ kiên nghị cùng với các đường nét cũ ở trên khuôn mặt, thì không người nào có thể tưởng tượng ra được rằng ông lão yếu ớt, thoạt nhìn tựa như chỉ cần gió thổi qua cũng có thể ngã xuống này lại chính là Tô Minh, 4 năm trước bị truyền tống tới. Tô Minh thở hổn hển, chậm chạp bước ra khỏi sương mù, nhưng mà ở trong tích tắc hắn đi ra, đột nhiên từ trong màn sương mù màu tím này có một cầu vồng gào thét lao về phía hắn. Trong nháy mắt, nó xuyên qua thân thể của Tô Minh, mang ra một đám gần như là máu tươi màu đen. Máu tươi này rơi trên mặt đất, phát ra những tiếng hừng phấn. Vật xuyên qua thân thể của Tô Minh chính là một cá. Trong cái nháy mắt này, con cá xuyên qua thân thể của Tô Minh lập tức bị hòa tan do máu tươi màu đen mà Tô Minh phun ra. Bước chân của Tô Minh lại run rẩy, cả người ngã trên mặt đất, không nhúc nhích. Thời gian nửa nén hương đã từ từ trôi qua, màn sương mù màu tím lại dần dần xuất hiện một dấu hiệu đổi màu, từ từ biến thành màu đỏ. Đột nhiên, một thân ảnh từ trong đó lại bay ra. Đó là một con chó hoàng, toàn thân tỏa ra ngọn lửa. Con chó hoàng này có 6 mắt, giờ phút này toàn bộ 6 con mắt của nó đều chớp động. Tốc độ rất nhanh, trong tích tắc đã tới gần Tô Minh, nhưng mà không lập tức tới gần mà là vườn quanh vài vòng, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn màn sương mù đang biến đổi màu sắc. Nhìn thấy màn sương mù đang biến thành màu đỏ, 6 con người lộ ra vẻ chần chờ, sau đó nó mạnh mẽ cúi đầu, cắn một ngụm vào cổ của Tô Minh. Nhưng mà ngay khi nó mở miệng rộng muốn cắn, thì lập tức Tô Minh giơ lên tay phải, tốc độ rất nhanh, đưa ra một quyền tới trước miệng lớn của con chó, một phát bắt được đầu lưỡi của nó. Cử động gọn gàng như vậy tựa như là ở trong 4 năm này đã làm vô số lần. Cùng lúc đó, hắn lại đứng dậy, dùng thân thể đập vào người của con chó hoang, tay trái nhanh chóng bóp một cái vào cổ của nó. Trong nháy mắt, màn sương mù màu tím từ từ biến thành màu đỏ, Tô Minh đã mang theo con chó hoang này đi xa, không còn thấy bóng dáng gì nữa. Có một ngọn núi đen nhánh, trụi lùi không có một chút thực vật nào cách nơi này gần vạn dặm. Ở trong lòng núi là một hang động, đột nhiên có một cầu vồng lóe lên ở bên trong động phủ này. Tụi mình mang theo con chó hoàng kia xuất hiện tại bên ngoài hang động, dường như là ở trong tích tắc thân ảnh của hắn xuất hiện, chẳng những là màn sương mù nơi xa đã hoàn toàn biến thành màu đỏ, mà lại là còn có một luồng sóng kịch liệt không cách nào hình dung được bộc phát. Chỗ nào là bị luồng sóng kịch liệt này đi qua đều lập tức bị hòa tan, tất cả tồn tại đều là đồng loạt tan biến. Dường như ở bên trong chỗ này vẫn còn có mấy con chó đang gấp rút chạy trốn, nhưng mà đảo mắt đã thấy sóng nhiệt này cắn nuốt, trở thành bụi bay. Tô Minh không một chút do dự mạnh mẽ bước vào bên trong hang động. Trong nháy mắt, hắn tiến vào trong hang động này. Sóng nhiệt gào thét mà tới, đánh vào trong ngọn núi màu đen. Một luồng lực lượng xông vào trong hang động, đụng phải Tô Minh, sau đó tiến sâu vào trong hang động. Mắt của hắn lộ ra vẻ âm trầm, quay đầu lại nhìn thoáng qua phía sau. Trong trầm mặc, hắn giơ con chó hoang lên, cắn một ngụm lớn vào cổ của nó. Máu tươi màu vàng nhạt từ khóe miệng của Tô Minh tràn ra. Sau khi cắn nuốt, các nếp nhăn trên mặt của Tô Minh từ từ biến mất, tóc của hắn cũng dần dần thay đổi. Sau khi nuốt toàn bộ máu của con chó hoàng, bộ dạng của hắn đã hoàn toàn thay đổi, trở về giống như là 4 năm trước. Nhưng trong lúc mơ hồ, dường như là vẻ uy nghiêm lại càng nồng đậm. Uy hấp không tới từ thần sắc, mà là tới từ huyết mạch và khí tức. Hắn buông tay, ném xác của con chó sang một bên cạnh. Ở trong hoang động đó có một chỗ chất đầy hài cốt. Đống hài cốt này là phải tới hơn mấy ngàn, dày chi chít, thoạt nhìn là có cảm giác lành lạnh. 4 năm, chúng linh điện chết tiệt này khiến cho ta phải mệt mỏi suốt tận 4 năm này. Tô Minh lòng máu tươi trên khóe miệng rồi khoanh chân ngồi một bên, nhìn hang cửa động thông với bầu trời. Bầu trời màu đỏ, nơi đó có sóng nhiệt, cho dù là hắn đều gặp phải cũng lại sẽ bị đốt cháy hoàn toàn. Sóng nhiệt này vượt qua địa ngũ hỏa lò, vượt qua tất cả lực lượng hủy diệt mà lúc trước tôi mình đã từng trải qua. Chúng linh điện, chúng linh điện ở bên trong thần nguyên tinh hải này thuộc về một trong tam đại thần bí. Nó lại là cũng là một trong, cùng với trầm dương phù liên tiếp cùng một chỗ. Quả nhiên bọn chúng là một. Ở trong truyền thuyết của bộ lạc tại thần nguyên tinh hải, đó là nơi khởi nguyên chúng linh, nguồn suối của mọi vật khai linh. Thần sắc của tôi mình âm trầm nhìn bầu trời màu đỏ bên ngoài hang động. Trong đầu của hắn hiện ra tất cả mọi chuyện xảy ra trong 4 năm này. 4 năm trước, sau khi bị truyền tống đưa vào nơi này, hắn không ngừng tìm kiếm đường ra. Hắn đã gặp phải sương mù biến hóa, đối mặt với hồng quang kinh khủng, đối mặt với sóng nhiệt vô cùng nguy hiểm. Ở chỗ này, hắn đã trải qua cửu tử nhất sinh. Ở chỗ này, hắn nhận ra rằng tu vi của hắn khó hồi phục, nhưng mà lại không thể nào tăng lên được một chút. Mỗi một lần bị tiêu hao đi một chút thì sẽ là vĩnh viễn mất đi một chút. Một khi tu vi hoàn toàn tiêu hao hết trước khi tìm được đường ra, như vậy thì rất có khả năng hắn sẽ phải chết luôn ở đây. Điều này khiến cho hắn không dám dễ dàng dùng pháp bảo, nhất là chiếc nhẫn màu trắng. Ở nơi này, một khi tu vi không thể nào khôi phục được, chiếc nhẫn này sẽ là lựa chọn tốt nhất của Tô Minh. Tô Minh đang nghĩ về từng cảnh trải qua trong 4 năm thì bỗng nhiên hai mắt của hắn chợt co rút. Khí tức vừa được sinh ra trên người của hắn cũng lập tức biến mất. Một luồng khí chết chóc vườn quanh thân thể của Tô Minh. Hắn nhìn thấy trên bầu trời màu đỏ bên ngoài hang động có những thân ảnh màu vàng nhạt đang gào thét đi tới. Phần lớn những thân ảnh này là hình người, nhưng mà cũng có giống như thú dữ. Bọn họ đang ở trên bầu trời gào thét mà tới, tiếng gào thét bén nhọn khiến cho linh hồn người ta phải đau nhức. Tiên thiên địa sinh, song sinh chi, xúc chi. Những người có thể tồn tại lâu dài giữa đất trời, không tự sinh, có thể trường sinh. Ta muốn sống, chỉ có cách đoạt sinh. Tiên linh lại tiền linh tiền hậu, thử tiên lại đang trụi kiếp tiền, có được kẻ sống, tất có diệt sinh. Trong những tiếng kêu bén nhọn còn có cả những tiếng lẩm bẩm hỗn loạn, không ngừng vang vọng. Tô Minh nhìn chằm chằm vào những thân ảnh ở trên bầu trời màu đỏ, bên tai nghe thấy những tiếng lẩm bẩm khó hiểu như vậy. tay phải hắn nắm chặt lấy nắm đấm, không nhúc nhích. Hắn vĩnh viễn không thể nào quên được những thân ảnh đó, bởi vì đây là tháng thứ ba mà chúng tới. Lần đầu tiên thấy những thân ảnh này, phải đối mặt với tất cả những thần thông quỷ dị, không nhìn ra được tất cả tu vi, dường như Tô Minh đã bị hút đi toàn bộ sinh cơ. Hắn là phải triển khai ra chiếc nhẫn trí bảo, không tiếc hao tổn tu vi mới đánh bại được đối phương. Nhưng mà hắn không ngờ rằng đánh nát một cái thì lại sinh ra hơn vạn cái quỷ dị như vậy. Đột nhiên một tòa đại điện xuất hiện ở trong bầu trời màu đỏ, gào thét mà ra, triển khai một cuộc đuổi giết điên cuồng với Tô Minh ở trong thế giới kỳ dị. Bị đuổi giết không ngừng, thân thể của Tô Minh lại càng thêm suy yếu. Lúc sinh cơ sắp bị dập tắt, bầu trời màu đỏ đống bỗng nhiên biến mất, sương mù ở nơi này biến thành màu trắng. Trong chớp mắt đã biến thành màu trắng, tất cả những sinh linh kỳ dị đuổi giết Tô Minh đều lập tức biến mất, không thấy gì nữa. Tất cả đều khôi phục như bình thường. Trong mắt của Tô Minh mang theo tia máu, không nghĩ tới những hình ảnh đã xảy ra trong 4 năm trước. Hắn nhìn những thân ảnh trên bầu trời bên ngoài hang động, hồi lâu sau mới quay đầu nhìn hài cốt thú dữ. Nếu như không phải là năm đó hắn vô tình phát hiện ra, cách cắn nuốt máu của đám thú dữ này có huyết nhục kỳ dị sẽ có thể khôi phục được sinh cơ, tu vi cũng sẽ chậm chạp khôi phục lại một chút, thì e rằng hắn đã không còn sống tới bây giờ nữa. Nhưng mà đám thú dữ này đều cực kỳ giàu hoạt, hiển nhiên là cũng có linh trí. Muốn giết chết bọn chúng thì là phải một kích mất mạng, còn nếu như không thì cho dù là giết chết được cũng khó mà bổ sung đủ tiêu hao. Trong trầm mặc, Tô Minh giơ lên tay phải, sờ đám màu mơ hồ ở ngực. Máu này có màu đen, đây chính là một loại độc tố do Tô Minh cắn nuốt rất nhiều máu của thú dữ nên tạo thành. Độc tố đã lan tràn toàn thân của Tô Minh, nhưng mà nếu như không cắn nuốt thì không thể nào bổ sung cho phần tu vi và sinh cơ bị tiêu hao. Chuyện này thực sự khó mà có thể lựa chọn được. Năm đó, sau khi Tô Minh trầm tư, đã lựa chọn cắn nuốt. Tuy nói máu trở thành màu đen, nhưng mà trong 4 năm hấp thụ máu của thú dữ, thân thể của Tô Minh cũng là xuất hiện nhiều dấu hiệu biến dị. Ví dụ như là lồng ngực của Tô Minh lúc trước bị thương, mặc dù là hắn không sử dụng một chút tu vi nào nhưng mà bây giờ cũng đã hoàn toàn khép lại. Thời gian từ từ trôi, bầu trời màu đỏ ngầu suốt 7 ngày mới từ từ biến mất, hóa thành một màu trắng. Khi toàn bộ màu trời bên ngoài hang động biến thành màu trắng, khí tức chết chóc ở trên người của Tô Minh mới biến mất, khôi phục lại như bình thường. 4 năm nay, ta đã đi qua rất nhiều chỗ. Dường như nơi này là một thế giới không có điểm cuối. Ta cũng không thấy có bất cứ dấu hiệu nào tồn tại của tu sĩ. Có lẽ hết đường không phải là đại địa, mà là một cung điện ở trên bầu trời giống như năm đó. Tô Minh trầm mặc, hắn đã nghĩ tới điều này từ sớm, chỉ là có một chút chần chừ. Hắn quay đầu lại, nhìn tứ phía hang động, dấu hiệu bị mở ra cho thấy hắn chắc chắn nơi này không phải là do thiên nhiên tạo thành. Nơi này là do Tô Minh vô tình tìm được, lúc hắn tới đây đã như vậy. Trong trầm mặc, Tô Minh nhìn vào một hướng khác của hang động. Hích tới gần nhằm bích, tới đó có một hài cốt màu đen. Bộ hài cốt này là một người, là một tu sĩ, hoặc là chủ của hang động. Cho dù đã chết rồi, nhưng ở trên hài cốt này vẫn còn tồn tại luồng uy áp rất mạnh mẽ. Hết chương. Con đường sống. Chúng linh điện, khởi nguyên của tất cả những tiên linh ở trong truyền thuyết. Ánh mắt của Tô Minh lại rơi trên hài cốt, hắn nhíu mày. Hải cốt mang theo vẻ tang thương, hiển nhiên đã ở chỗ này không biết bao nhiêu năm tháng. Mà chúng linh điện lại hoàn toàn chia lìa với bên ngoài. Nếu như không phải là vì trầm dương phủ này thì Tô Minh là cũng không thể nào bước vào trong này được, bị vây khốn ở đây 4 năm. Nhìn hải cốt, nhìn hai mắt trống trơn trên đỉnh đầu của hắn, tựa như đang nhìn Tô Minh, mơ hồ lộ ra một tia ý giễu cợt, nghĩ là muốn rời khỏi đây của hắn, giễu cợt tương lai của Tô Minh. Có lẽ Tô Minh sẽ giống như là hắn, lại chờ đợi ở nơi này, chờ đợi tới khi huyết nhục mất hết, trở thành một bộ xương khô mà thôi. Bộ xương khô màu đen, có lẽ năm tháng sau khi tử vong lắng động ở trên nó, cũng có thể là giống như Tô Minh. Do nuốt nhiều máu của thú dữ quá cho nên chẳng những là máu của thân thể cũng trở thành màu đen, mà ngay cả xương cốt cũng như vậy. Hiến tế, tế phẩm. Tô Minh than nhẹ, hắn là còn nhớ được rõ 4 năm trước, Trầm Dương Phù không biết là vì nguyên nhân gì mà bị dẫn động, truyền tống mình tới. Lúc đó có âm thanh vang lên tại Trầm Dương Phù. Không có tế phẩm, tế chủ tự chịu. Tế chủ đó là chính là ta. Dựa theo tình huống lúc đó thì rõ ràng là hành động trong lúc vô tình của ta lại phù hợp với điều kiện mở ra trong vô số năm của Trầm Dương Phủ. Chẳng qua là hành động nào đó của ta sau đó lại không hoàn toàn phù hợp, vậy cho nên là phải nhận sự trừng phạt. Lúc đó ta mới có thể trở thành tế phẩm, bị truyền tống tới đây. Vấn đề đó thực tế là mấy năm trước tôi mình đã suy nghĩ rất cẩn thận. Cái gọi là tế phẩm chỉ có thể có một, đó là linh hồn của phân thân phệ không. Cũng chỉ có ý thức độc lập do thiên hương trận sinh ra, có lẽ mới mơ hồ phù hợp với điều kiện tế phẩm, mơ hồ phù hợp với ba chữ chúng linh điện. Chẳng qua là phân hồn của phân thân phệ không lại bị Tô Minh lấy mất, chẳng khác nào mở ra Trầm Dương Phủ, nhưng mà không thể nào hiến tế được tế phẩm, cho nên mới xuất hiện chuyện sau này. Nếu như có hải quốc xuất hiện ở đây, Nếu như ta đã bị truyền tống tới đây, vậy thì chỉ sợ là nơi này thực sự lâu vẫn chưa mở ra. Nhưng mà ở chỗ này nhất định là phải tồn tại không ít hài cốt như vậy, thậm chí là vô cùng có khả năng là vẫn còn đâu đó người sống. Hai mắt của Tô Minh lóe sáng, đây là đáp án mà hắn tìm kiếm không ngừng trong 4 năm này, tìm người sống còn tồn tại ở đây. Đây là một phương pháp mà cho dù không có được đáp án thì cũng có thể hiểu rõ hơn cái gọi là chúng linh điện. Trầm mặc chốc lát, Tô Minh nhìn bầu trời màu trắng bên ngoài động phủ một chút. Hắn biết màu trắng bên ngoài sẽ kéo dài 7 ngày. Sau 7 ngày đó, màu sắc sương mù sẽ thay đổi, sẽ xuất hiện nguy hiểm bất đồng. Cho tới khi màu đỏ phủ xuống mặt đất một lần nữa, theo chu kỳ như vậy. Quay đầu lần nữa, lại nhìn thoáng qua động phủ. Thần sắc của Tô Minh lộ ra vẻ kiên định. Hắn không ngừng tính toán thời gian trong động phủ, mãi mãi vẫn chỉ là đi quanh tứ phía, trước khi màu đỏ phủ xuống lại chạy về nơi này, tránh né một hồi một số tồn tại quỷ dị bên trong sương mù màu đỏ. Nhưng mà dù sao đây cũng không phải là kế hoạch lâu dài, muốn rời khỏi nơi này thì nhất định là phải hiểu rõ thế giới bên ngoài hơn, tối thiểu là phải hiểu được lai lịch của những thân ảnh bên trong sương mù màu đỏ đó. Nếu như có thể bước vào bên trong cung điện khổng lồ bên bầu trời, có lẽ mới có thể tìm được phương pháp rời khỏi đây. Tô Minh hít sâu một hơi, hai mắt của hắn lóe sáng, lập tức da tay của hắn nhanh chóng biến mất. Thân thể lại từ từ trở nên tang thương, tóc của hắn hóa thành hoa dâm. Một luồng tử khí dần dần tràn ngập vào thân thể Tô Minh. Đây là phương pháp mà hắn nghĩ ra để giảm tiêu hao tu vi tới mức thấp nhất, giữ lại một bộ phận tu vi quý giá, không thể nào để lãng phí. Hóa thành một lão giả tang thương, Tô Minh đứng dậy, đi ra khỏi động phủ. Trong tích tắc khi mà hắn đi ra, dõi mắt nhìn lại, sương mù màu trắng trên mặt đất quay cuồng, bầu trời cũng bị bao phủ. Khắp nơi đều là ánh sáng màu trắng, vô biên vô hạn. Không có một chút nào tiếng động, nơi này yên tĩnh giống như là một phần mộ khổng lồ. Tô Minh yên lặng xuống nói, không thể nào để ý tới xương trắng, nhanh chóng đi về phía hướng chính đông. Hắn không sử dụng tu vi, chỉ là di chuyển bằng hai chân. Tốc độ tuy nói là không thể nào nhanh như vậy, như là vận dụng tu vi bay, nhưng mà so với người phàm thì là cũng nhanh hơn rất nhiều. Điểm này năm đó khi mà Tô Minh mới tiến vào trong thế giới sương mù này không thể nào thích ứng được, tốc độ là cũng chậm hơn. Cái loại suy yếu khi không sử dụng tu vi này khiến cho thân thể của hắn không cách nào tiếp nhận. Nhưng mà từ khi cắn nuốt máu tươi của thú dữ, máu của Tô Minh đã bị thay đổi, thể chất cũng chậm chậm bị biến hóa. Tô Minh không biết loại biến hóa này là tốt hay xấu, nhưng mà không nghi ngờ gì cả, hắn cần loại biến hóa như vậy ở tại đây. Hoàn cảnh xung quanh đối với Tô Minh mà nói đã rất quen thuộc, hắn di chuyển không ngừng lại chút nào. Tới ngày thứ tư, hắn đứng ở trên một đỉnh núi cao hướng chính đông, quay đầu nhìn lại, dù ánh mắt bị sương mù mờ mịt che phủ nhưng vẫn có thể nhìn thấy động phủ của mình cư ngụ mấy năm. Bởi vì giờ phút này, chỗ mà hắn ở chính là vị trí xa nhất, ở hướng đông mà mấy năm nay hắn đã từng tìm tòi tứ phía. Nhìn sương mù trắng xóa, động phủ bị che phủ, thân sắc của Tô Minh lộ ra vẻ kiên định. Ẩn nấp ở nơi đó đúng là an toàn rất nhiều, nhưng mà đồng thời với sự an toàn này, chẳng khác gì là bị vây chết tại đây. Kết cục cuối cùng là sẽ giống như hài cốt đó, khiến cho mình trở thành một cái hài cốt khác. Muốn rời khỏi chúng linh điện chết tiệt này thì nhất định là phải có thể rời ra khỏi động phủ an toàn. Thế giới bên ngoài đầy sự hung hiểm, nhưng mà đồng thời tồn tại với nguy cơ cũng là một tia cơ hội để có thể rời khỏi. Quyết định như vậy cũng là không phải dễ, dù sao thì bất cứ một sinh mệnh nào, nếu như từ trong hoàn cảnh nguy hiểm tìm được chỗ an toàn, muốn khiến cho hắn rời đi, lại đưa thân vào trong hung hiểm thì đây là một loại bài xích bản năng đối với sinh mệnh. Tuyệt đại đa số sinh mệnh cũng sẽ chọn những nơi an toàn, chỉ sợ là không biết kết quả, không biết cuối cùng là sẽ tử vong như chết muộn một ngày, vẫn là tốt hơn chết sớm một ngày. Tô Minh là cũng trầm mặc mấy năm, lúc này mới xác định được niềm tin đó. Giờ phút này, hắn nhìn thật sâu một cái, sau đó lại quay đầu, chạy thẳng vào sương mù từ ngọn núi xa nhất mà hắn có thể đi được năm xưa, bước vào trong địa phương mà trong 4 năm này hắn vẫn chưa từng đi qua. Sương mù che kín tầm mắt, không cách nào nhìn rõ được địa phương dù chỉ là trong cách đó mấy tấc. Thần thức mỗi khi triển khai đại biểu cho tu vi bị tiêu hao, vậy cho nên Tô Minh rất là ít khi triển khai thần thức bao trùm tứ phía. Trừ sự hao tổn tu vi ra thì quan trọng hơn là sẽ dẫn tới một số phiền toái không cần thiết. Đây là bài học Tô Minh đã ăn phải đau khổ trong 4 năm qua. Năm đó sinh linh bên trong sương mù đỏ đuổi giết, nguyên nhân căn bản là bởi vì Tô Minh dùng thần thức dụ những thân ảnh bên trong sương mù bộng màu đỏ tới. Tất cả những sinh mệnh nơi này tự nhiên là có cảm ứng cực kỳ mãnh liệt đối với thần thức. Hồi một chút là cũng khiến cho chúng trong nháy mắt phát hiện. Vậy cho nên nếu như không phải là tới tình huống vạn bất đắc dĩ, vậy thì tóm lại sẽ không vận dụng thần thức của hắn. Chẳng qua là bên trong sương mù màu trắng này, trong ánh sáng an toàn nhất đó, Tô Minh đã nếm thử cho thần thức quét nhìn tứ phía. Thần thức của hắn trong sương mù cũng là bị hạn chế và làm yếu, vậy cho nên dù là triển khai toàn lực cũng sẽ bị không đi quá xa. Chẳng qua là muốn khắc địa cho nên vào ở trong đầu, khiến cho dù là hắn không nhìn thấy được tứ phía cũng sẽ không đi lạc đường. Thời gian trôi qua từng ngày, Tô Minh không ngừng di chuyển, không hề nghỉ ngơi. Đi qua 7 ngày, sương mù màu trắng tứ phía dần dần chuyển thành màu lam. Hắn đi rất xa, cho nên màu lam trong sương mù xuất hiện. Tô Minh hơi buông lỏng, tâm thần lại cảnh giác cũng thả lỏng, khoanh chân ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. Hắn ở nơi này 4 năm, mãi mãi là vẫn không tìm được quy luật của sương mù. Hắn chẳng qua là biết sau đó, sau màu đỏ nhất định là màu trắng, nhưng mà sau màu trắng là màu gì thì lại không thể nào phán đoán. Có thể là màu lam, có khi lại là màu lục, thậm chí vẫn có thể là màu đỏ. Vậy cho nên 7 ngày này là một cực hạn, là cũng là một lần đánh cuộc. Vậy cho nên lúc trước Tô Minh đi xa nhất, tuyệt đối là sẽ không vượt qua lộ trình 4 ngày. Hắn sẽ để cho mình có đầy đủ thời gian để trở về động phủ ban đầu. Ngoại trừ phải ra ngoài săn thú. Cẩn thận là kỹ năng sinh tồn của Tô Minh ở nơi này đến tận 4 năm. Hàng năm, hắn đều rất cảnh giác. Cho dù là giờ phút này sương mù màu trắng biến thành màu lam, thì Tô Minh là cũng chỉ có thể buông lỏng một nén nhang nên lập tức siết chặt tâm thần, cảnh giác nhìn tứ phía, từ từ mà đi tới. Bởi vì trừ sương mù màu trắng ra và màu đỏ thì nhất định là kéo dài 7 ngày. Những sương mù màu khác sẽ có thời gian tồn tại không xác định. Có thể là một ngày, có thể là 7 ngày, thậm chí là tồn tại đến nửa ngày, cho tới một canh giờ. Tô Minh đã từng tận mắt nhìn thấy tất cả. Ở trong cảnh giác, Tô Minh không một chút do dự mà bước tiếp, triển khai toàn bộ tốc độ, đi xa. Đáng tiếc, không cách nào lấy được phần thần phệ không ra được. Nếu như không, tốc độ của ta sẽ nhanh hơn một chút. Tô Minh thầm thở dài. Trong 4 năm hắn đã nhiều lần thử lấy phân thân phệ không vào hồn của hắn trong túi chữ vật, muốn tiến hành đoạt xá và dung hợp. Nhưng mà mỗi một lần chỉ cần mở được túi chữ vật ra, chỉ cần phân thân phệ không vừa xuất hiện, thì dù bên ngoài là sương mù màu trắng tương đối an toàn, trong nháy mắt sẽ trở thành màu đỏ. Sau đó, ắt là rất nhiều nhân ảnh sẽ xuất hiện trong tích tắc. Thời gian đó căn bản là không cách nào để cho Tô Minh đoạt xá được. Nếu như kiên trì, thì thân ảnh của hắn sẽ lập tức chìm đắm trong sương mù màu đỏ. Sương mù màu lam kéo dài đến tận 3 ngày, biến thành màu cam. Màu cam kéo dài đến 5 ngày. Tô Minh đã đi được một đoạn đường nửa tháng, sương mù màu cam đã hóa thành màu tím. Trong nháy mắt, khi sương mù màu tím xuất hiện, thần sắc của Tô Minh lộ ra vẻ cảm giác lại càng mạnh. Sương mù màu tím trong 4 năm là sương mù săn thú của hắn. Những con thú dữ sau khi bị cắn nuốt có thể giúp hắn khôi phục lại tu vi. Bọn chúng chỉ xuất hiện trong sương mù màu tím này, mà khiến cho Tô Minh cảnh giác, không chỉ là những con thú dữ này mà còn lại 89 phần 10 quy luật hắn tổng kết qua vô số lần quan sát trong 4 năm này. Sau màu tím, nhất định là màu đỏ. Hết chương. Sương mù màu đỏ phủ xuống. Trong sương mù màu tím, tay phải của Tô Minh nắm một cái và thân thể của con thú dữ giống như mãnh hổ. Dáng vẻ của con thú dữ này giống như con hổ, nhưng mà trên trán của nó lại mọc ra một cái sừng. Giờ phút này, nó bị Tô Minh cắm vào cổ. Đẩy mạnh xuống, tay phải của Tô Minh nổi lên gân xanh, nằm ngón tay có tự lực tu vi vây quanh. Vẻ mặt của hắn trở nên già nua, thần sắc bình tĩnh đảo qua khắp nơi. Tay phải của hắn tăng lực, răng rắc một tiếng, trực tiếp bóp nát cổ của con thú dữ giống như mãnh hổ. Sau đó, hắn nhanh chóng cúi đầu xuống cắn vào cổ của con thú dữ. Đại lượng máu màu vàng nhạt bị Tô Minh nuốt vào trong miệng. Cho dù là con thú dữ giống như mãnh hổ này đã bị bóp nát, nhưng mà vẫn dãy dụa giống như cũ, nhưng mà tay phải của Tô Minh đã đè chặt, cho dù là nó có dãy dụa như thế nào thì cũng chẳng tác dụng. Theo Tô Minh cắn nuốt, nó dần dần không nhúc nhích. Một lát sau, Tô Minh lại ngẩng đầu. Giờ phút này, nếu như người ngoài nhìn thấy hắn thì nhất định là sẽ cảm thấy khủng khiếp, tâm thần chấn động. Bởi vì giờ phút này, Tô Minh thoạt nhìn vô cùng khủng bố và dữ tợn, cho dù là phân thân ách thương thì cũng không thể nào để lộ ra tà khí như vậy. Hắn lau nơi khóe miệng, tay phải của Tô Minh buông lỏng con thú dữ đang bị đè. Hắn đứng dậy rồi chạy thẳng tới nơi xa. Lần này, hắn không còn là thân thể đi lại mà là triển khai tu vi lực lượng. Nếu ở trong lúc săn thú bình thường thì Tô Minh sẽ không như vậy. Nhưng ngày hôm nay, ở thế giới bên ngoài, không biết sương mù màu tím này đã biến thành màu đỏ từ khi nào. Tô Minh nhất định là phải bay cho nhanh. Mà đây cũng là một phần trong kế hoạch của hắn. Cũng chỉ có ở nơi xuất hiện màu tím này thì mới có những con thú dữ kia tầm bổ. Hắn mới có thể hơi không cố kỵ mà vận dụng tu vi lực lượng. Tốc độ của Tô Minh rất nhanh, trong tích tắc đã đi xa. Một lát sau, một con thú dữ giống như con mãng xà bị tay trái của Tô Minh đâm xuyên vào trong đầu lông. Mặc dù con mãng xà này quấn quanh thân thể ghìm chặt, tốc độ của Tô Minh cũng không giảm. Hắn bay nhanh rồi cắn vào người của con mãng xà, cắn nuốt từng ngụm máu lớn. Một lát sau, hắn lại buông tay, tùy ý để cho thân thể của con mãng xà này rơi xuống, tốc độ bay của hắn lại nhanh hơn một chút. Thời gian từ từ trôi, sương mù màu tím này ngày đầu tiên đã đi qua. Tô Minh đi về phía trước, thân thể của con mãnh thú mạnh mẽ dừng lại, buông lỏng một con chó hoang đã bị cắn nuốt. Trong đôi mắt của hắn lộ ra quang mang màu đỏ sậm. Đây là do hắn không ngừng cắn nuốt máu của thú dữ nơi này 4 năm, ngoại trừ lưu lại màu máu thì không còn lại một chút gì khác. Tô Minh dừng lại, hai mắt của hắn lóe lên, nghiêng đầu nhìn về phía sương mù bên phải. Vừa rồi trong thần thức của hắn đã phát hiện ra một thứ tốc độ bay nhanh, đã nhanh chóng biến mất chỉ trong nháy mắt. Trong tích tắc đó, hắn đã cảm nhận được sương mù bên phải tồn tại một ngọn núi nhỏ. Trong ngọn núi này là có ánh sáng, mơ hồ có một sóng gợn trận pháp yếu ớt tồn tại. Chần chờ vài hơi thở, Tô Minh liền lập tức thay đổi phương hướng mà chạy thẳng về phía ngọn núi. Tốc độ của hắn rất nhanh, triển khai tu vi cũng là không lâu sau đã tới bên ngoài ngọn núi. Từ xa nhìn lại, hai mắt của Tô Minh co rút. Đó là một ngọn núi nhỏ màu trắng, mặc dù đã bị chìm đắm trong sương mù màu tím nhưng mà vẫn có thể nhìn ra màu trắng ở trong ngọn núi này chính là màu ánh sáng, chính xác là có dao động của pháp trận, nhưng mà dao động này đã liên tục bị tàn phá. Lúc thân thể của Tô Minh thoáng cái xuất hiện trên đỉnh núi, hắn liền nhìn thấy ở trên núi này có một lỗ thủng khổng lồ. Trong lỗ thủng này có một động phủ. Động phủ bị tàn phá, bụi bặm, thậm chí là một số sương mù màu tím cũng chui vào, tràn ngập tứ phía trong đó. Thân thể của Tô Minh thoáng một cái liền bước vào trong động phủ. Hắn liếc mắt liền nhìn thấy đống nham thạch bên cạnh động phủ có hai bộ hài cốt bị đóng đinh. Một cái to, một cái nhỏ. Bộ hài cốt lớn này có thể thấy được là phái nam. Bộ hài cốt nhỏ rõ ràng chỉ là một đứa trẻ 5-6 tuổi. Thân thể của bọn họ vặn vẹo, hiển nhiên là trước khi chết đã phải chịu thống khổ đau đớn. Hình ảnh vặn vẹo như vậy khiến cho Tô Minh nghĩ đến thống khổ lúc ban đầu. Bản thân hắn sắp bị sương mù màu đỏ này hút hết toàn bộ sinh cơ. Bọn họ bị đóng trên khối nham thạch. Đinh ở trên thân thể của bọn họ là hai lưỡi mâu màu đỏ xuyên từ đầu lâu vào trong xương cốt, không biết đã bị đóng đinh ở đây bao nhiêu năm. Xung quanh mặt đất cũng có không ít đá vụn. Tô Minh đứng đó yên lặng nhìn hai bộ hài cốt một lớn một nhỏ. Hắn lại nhìn hai cây mâu, cho dù là giờ phút này tản mát ra từng trận sát khí. Hắn chập mặt ngẩng đầu lên nhìn lỗ thủng khổng lồ trên phía động phủ. Trong đầu của hắn tự nhiên xuất hiện một bức tranh. Trong bức tranh đó, hai bộ hài cốt một lớn một nhỏ này vốn dĩ không phải là sinh tồn ở đây mà phải né tránh nguy hiểm của một ngoại giới. Nhưng mà có một ngày như vậy, có lẽ sương mù bên ngoài trở thành màu đỏ, động phủ của bọn họ cũng là bị người bên ngoài phá vỡ. Đá vụn rơi xuống và hai cây mâu bằng xương này có lẽ đã đóng hai cha con bọn họ trên khối nham thạch để cho bọn họ gào thét thê lương, để cho bọn họ bị một đám sương mù màu đỏ nhào vào trong thân thể, hút hết toàn bộ sinh cơ. Hết chương. Hết tập 205. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện và đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh Wendy. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Tô Minh.